Chương 231, ta bị ép buộc. Lục Trạch nhìn hai tên lợi nhận ma tộc đầu cắm xuống đất, vẫn còn tức giận, ai con mẹ nó cho bọn ngươi lá gan cười? Hả? Có phải là ăn gan hùng gan báo rồi không? Hắn cũng không muốn không có chiến giáp linh năng, này trách hắn được sao? Thế mà lại còn cười hắn, quá đáng rồi đấy. Hắn vẫn là đứa trẻ mà thôi. Hai tên lợi nhận ma tộc bị cắm xuống đất toàn thân hiện ra quang mang hắc sắc định phản kháng. Dù sao đối với chiến sĩ tương đương với đan võ cảnh cấp 3 mà nói, đầu phá đá lớn cũng không phải là quá nhẹ nhàng sao. Cho nên lần tấn công này của Lục Trạch cũng không tạo thành thương tổn gì lớn, còn mẹ nó dám phản kháng. Ánh mắt Lục Trạch lạnh buốt, đốt não các ngươi thử xem, để các ngươi tỉnh táo lại một chút. Nói xong toàn thân Lục Trạch tràn ra lực lượng, ngọn lửa đỏ hiện ra từ trong hư không tự như vật sống lan xuống đất, chớp mắt thiêu cháy linh lực hộ thể của hai tên lợi nhận ma tộc. Sau đó từ trong tai mắt mũi miệng của bọn họ tuôn vào, thiêu não của bọn họ. Sự khống chế của Lục Trạch đối với lửa hiện giờ đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, nói thiêu não thì chỉ là thiêu não, chỗ khác cũng không bị đốt. Ngọn lửa tràn vào trong đầu của lợi nhận ma tộc lập tức thiêu não bọn họ ra một mùi kỳ quái. Lục Trạch giật khóe miệng, vội vã dập tắt lửa. Má ơi thật khó ngửi, muốn ói. Mà lợi nhận ma tộc lúc này đã không còn hơi thở, hai tên ma tộc đều bị cắm dưới đất, không nhúc nhích. Không khí rơi vào trầm mặc, chỉ có một mùi hương kỳ quái lan tràn. Tất cả lợi nhận ma tộc đều hơi đờ đẫn. Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể trở thành thế này? Hai vị lão đại không phải nói người này là gà mờ sao? Bây giờ là tình huống gì đây? Lục Trạch cảm nhận được bầu không khí trầm mặc, lúc này mới lấy lại tinh thần từ trong trạng thái tức giận. Hắn nhìn hai tên lợi nhận ma tộc cấp 3 một trái một phải bị trồng xuống đất, lại nhìn mấy lợi nhận ma tộc cấp 2 toàn thân cứng đờ, ánh mắt đỏ máu sáng sáng, trông có chút hoảng sợ. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Linh miệng hơi há ra, trong mắt còn có mấy phần khiếp sợ. Hắn xấu hổ cười cười với Lâm Linh, gãi đầu, này, không cẩn thận. Không chú ý tới, thật ra cũng không thể trách ta đâu. Là bọn họ mắng ta trước. Ta là bị ép buộc. Lục Trạch cảm thấy có hơi ngại, đã nói là để Lâm Linh biểu hiện tốt một chút, kết quả đều là mình làm, chật, thất sách. Mình nói chuyện phải giữ lời mới đúng. Là một người chơi đi rừng vừa lãnh khốc còn vô tình lại trưởng thành chín chắn, hắn nói phải để cho Lâm Linh thể hiện tốt một chút, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng làm việc vì nàng, hôm nay ai cũng không thể đoạt diễn. Nhất định phải cho Lâm Linh biểu hiện tốt, nghĩ đến đây, Lục Trạch lại hào sảng cười với Lâm Linh một lần nữa, còn thừa lại 30 tên, lát nữa ta ngăn chặn 27 con, còn lại 3 con không cần để ý tới mặt mũi của ta, ù lên là xong. Lâm Linh, nàng nhìn Lục Trạch cười tươi rói. Tức tới mức ngực sáu dê cũng quặn đau. Mẹ nó con hàng ngu xuẩn này có phải là não có hố hay không? Con mẹ nó chứ ngăn lại 27 tên. Vừa rồi nàng vậy mà thật sự tưởng tên nhị hóa này chỉ có thể ngăn chặn mà thôi. Bây giờ nghĩ lại mình thật sự là quá ngây thơ rồi đó. Gia hỏa này mạnh như vậy mà sao không chịu nói sớm chứ? Hai nàng còn tưởng rằng mình sắp tèo. Lục Trạch nhìn Lâm Linh giận đùng đùng nhìn hắn chầm chầm, cười khang vài tiếng, hay là để ta xử hết. Khóe miệng Lâm Linh giật một cái, mở miệng, để lại cho ta 3 tên đi, dù sao luôn cảm giác nếu mình không làm gì thì hình như có hơi kỳ. Lục Trạch khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía lợi nhận ma tộc đang căng thẳng. Lúc này lợi nhận ma tộc tỏ vẻ rất khó chịu, chiến hạm đã tổn hại nặng, muốn khởi động ít nhất phải tốn một khoảng thời gian sửa chữa mới được, hiển nhiên hiện giờ bọn họ không có thời gian này. Hai nhân tộc này chỉ sợ là sẽ không cho bọn họ đi. Chương 232, tên này là ma quỷ sao? Vừa nghĩ tới đó, các lợi nhận ma tộc liếc nhìn nhau, trong mắt lần nữa trở nên hung ác, thiên tính của lợi nhận ma tộc đem đến cho bọn họ dòng máu tàn nhẫn thiện chiến. Khi không còn đường lui, bọn họ chọn điên cuồng phản kích. Lục Trạch nhìn con ngươi hung lệ của lợi nhận ma tộc, ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lẽo, thanh quan chợt lóe lên trong đáy mắt, gió nhẹ màu xanh cuốn lên trên người 27 tên lợi nhận ma tộc, vây bọn họ đứng yên đó. Chỉ để lại 3 tên lợi nhận ma tộc dao động linh lực không kém với Lâm Linh. 3 tên lợi nhận ma tộc thấy mình không bị vây trói thì sáng mắt lên, cho rằng Lục Trạch đã đến cực hạn, lập tức gào lên vọt tới phía Lục Trạch. Tất cả lợi nhận ma tộc đều tự động bỏ qua Lâm Linh ở một bên. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, dù sao đều là chết, nhìn thấy một cái đánh một cái là được. Lâm Linh thấy thế, ánh huỳnh quang trong con ngươi linh động lấp lóe. Hai chân thon dài dẫm xuống mặt đất nháy mắt lao tới một lợi nhận ma tộc, sau đó ngăn lại 3 tên lợi nhận ma tộc, Lục Trạch vừa chú ý tới cuộc chiến của Lâm Linh, vừa nhìn 27 tên lợi nhận ma tộc bị vây tại chỗ cố gắng giải thoát. Hắn sờ cầm suy tư, hành động làm màu kiểu như loại này, chỉ vây khốn mà không giết rất dễ khởi động sự kiện lật xe. Lục Trạch cảm thấy mình không thể học tập những nhân vật phản diện đáng yêu lại mê người kia, vẫn là siêu độ cho bọn họ trước đã. Lúc này, Lục Trạch nhìn thấy hai tên lợi nhận ma tộc bị cắm đầu xuống đất, mắt sáng rực lên. Hắn có một ý tưởng thú vị, nghĩ như vậy, hắn mang theo nụ cười thân thiện đi tới trước một lợi nhận ma tộc cách hắn gần nhất. Lợi nhận ma tộc lúc này đang mắt lóe lên quang mang hung ác, gào thét với hắn, mặc dù Lục Trạch nghe không hiểu ý gì. Đáy mắt Lục Trạch lóe lên thanh quang, cả người lơ lửng bay tới vị trí trên cao cao gần bằng với lợi nhận ma tộc, hắn bình tĩnh vươn nắm đấm, trên nắm đấm lóe lên ánh sáng lưu ly chói rực, một quyền nện lên trán của lợi nhận ma tộc đang gào thét. Gào gào lợi nhận ma tộc chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết rồi không còn sự sống, sau đó hắn không để ý tới lợi nhận ma tộc khác bên cạnh đang gào lên hung ác hơn mà đắc ý phất tay một cái, gió nhẹ cuốn quanh thi thể của lợi nhận ma tộc này, mang hắn tới bên cạnh hai vị trưởng quan của mình, đầu hướng xuống, cắm vào đất. Ngay lập tức, có ba tên lợi nhận ma tộc đầu cắm xuống đất, đều tăm tắp, Lục Trạch nhìn cảnh này hài lòng gật gù. Quả nhiên nếu đã cùng tới thì phải ngay ngắn trồng xuống cùng nhau mới hay. Mà những lợi nhận ma tộc khác đang gào thét đều bắt đầu yên lặng, người này là ma quỷ hay sao? Định đem bọn họ đều trồng xuống hết. Lúc này, Lâm Linh đang sử dụng thần thông của mình đánh với ba tên lợi nhận ma tộc đến khó phân thắng bại, nhục thân của lợi nhận ma tộc thường là mạnh hơn so với nhân tộc, hơn nữa tu vi linh lực của ba tên lợi nhận ma tộc này cũng mạnh hơn Lâm Linh một chút. Nhưng mà thần thông của nàng có thể nhìn thấu sơ hở công kích của kẻ địch cùng với nhược điểm thân thể, trong lúc nhất thời hai bên dặn co không dứt, rao rao đúng lúc này, một tiếng hét thảm rất đặc sắc truyền tới làm cho ba tên lợi nhận ma tộc theo bản năng dừng lại, giọng này là của lợi nhận ma tộc bọn họ. Ba tên lợi nhận ma tộc vốn tim đang treo lên, bên cạnh còn có một tên nhân tộc nam rất đáng sợ như hổ rình mồi, bọn họ từ đầu tới cuối luôn giữ vững cảnh giác. Bây giờ tiếng kêu thảm này làm cho toàn thân ba tên lợi nhận ma tộc cứng đờ, vô thức phân tâm liếc nhìn một cái, nhưng mà sau khi nhìn thấy tình hình cụ thể, chúng toàn thân run lẩy bẩy, trong lòng rét lạnh, tên nhân tộc nam kia thế mà lại đắc ý xách lên một đồng bạn hình như đã chết đi tới chỗ của hai vị trưởng quan của bọn họ bị trồng xuống, sau đó cũng dùng sức cắm đầu của tên này xuống đất. Mà những lợi nhận ma tộc bị vây khốn còn lại khi thấy tận mắt thảm trạng dường như hơi ngây ngốc. Ba tên ma tộc này cũng đờ đẫn. Tên nhân tộc năm này là ma quỷ A, chương 233, mẹ nó. Lúc ba tên lợi nhận ma tộc này phân tâm, Lâm Linh cũng không phân tâm. Bởi vì nàng biết Lục Trạch ở một bên, chắc chắn lại là con hàng ngu ngốc này đang làm ra chuyện kỳ quái gì đó. Tuy rằng nàng có hơi tò mò, nhưng mà khi chiến đấu nàng sẽ không phân tâm. Thế là tình cảnh thực lực ngang nhau dần dần bắt đầu nghiêng về phía Lâm Linh, rao rao rao. Rao rao grr, cách một khoảng thời gian liền có một tiếng hét thảm vang lên. Mỗi lần tiếng hét thảm thiết vang lên, ba tên lợi nhận ma tộc không kìm được trung lập cập, lúc này trên người bọn họ đã đầy vết kiếm, thực lực của Lâm Linh cũng không yếu, lại thêm linh mâu thần thông, bản lĩnh tìm cơ hội cực mạnh. Mặc dù bọn họ chỉ nhìn lướt một lần, nhưng mà mỗi lần tiếng kêu thảm đều đang trùng kích tâm linh của ba tên ma tộc bọn họ, cái này mang lại quá nhiều cơ hội cho Lâm Linh. Sau giây lát, Lục Trạch sắp xếp hàng lối. Toàn bộ đầu của lợi nhận ma tộc đều bị trồng dưới đất, hắn thỏa mãn nở nụ cười. Quả nhiên ngay ngắn chỉnh tề nhìn rất mát mắt khá, hắn thật đúng là thiên tài nhỏ thông minh. Lai cho mình một cái. Hắn dời mắt sang bảy tên lợi nhận ma tộc còn lại, lại mỉm cười dịu dàng. Lợi nhận ma tộc siêu hung dữ vốn đang gào thét nhìn thấy nụ cười của Lục Trạch, cả người run lẩy bẩy, ức ức ức, Lục Trạch, hắn không dám tin mà nhìn bảy tên lợi nhận ma tộc. Đám này chẳng lẽ có quan hệ huyết thống đặc thù gì với con hoang thổ viên trên Nam Phong Tinh nơi xa xôi kia sao? Lục Trạch đột nhiên cảm thấy bao tử hơi thốn. Lâm Linh đang cố gắng tạo sát thương cho ba tên lợi nhận ma tộc. Con hàng ngu xuẩn Lục Trạch này rốt cuộc đã làm chuyện gì mà khiến cho lợi nhận ma tộc phát ra tiếng kêu kỳ quái như vậy hả? Lâm Linh cực kỳ tò mò, ấy thế nhưng mình lại phải đánh nhau, không thể phân tâm. Y già! Tức thật! Lợi nhận ma tộc đang bị Lâm Linh làm bị thương nghe thấy bạn mình phát ra tiếng kêu làm mặt ma cũng đỏ tới mang tai, tim cũng muốn ngừng đập. Đau gan quá, mà trong không trung xa xa, nằm Cung Tĩnh gương mặt lạnh lẽo, tóc vàng bay múa cao cao trong gió, cực kỳ bá đạo mà đánh tan toàn bộ mây trắng xung quanh tựa như nữ võ thần vô địch. Sáu tên lợi nhận ma tộc cấp 5 lúc này đã mang vết thương chồng chất, có một tên thậm chí ngay cả tay phải cũng biến mất. Bọn họ nhìn vào Nam Cung Tĩnh không chút thương tổn bằng ánh mắt kinh hãi, có chút không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể mạnh như vậy? Nam Cung Tĩnh nghe vậy nhếch miệng cười, giọng nói từ tính mang theo sự tự tin mạnh mẽ, ta ngược lại cũng muốn hỏi, không có hành tinh cấp sao các ngươi cũng dám tới ám sát ta? Lời của Nam Cung Tĩnh khiến cho sáu tên lợi nhận ma tộc há miệng, có chút á khẩu không trả lời được. Nam Cung Tĩnh nói không hề khoa trương, lấy thực lực của nàng, không có hành tinh cấp quả thật không ai có thể giết được nàng. Có lẽ, trong những chủng tộc cao cấp kia có thiên tài như thế này, nhưng mà trong lợi nhận ma tộc bọn họ chỉ sợ là tìm không ra, nhiều nhất cũng chỉ có thực lực không kém nàng thôi. Thậm chí ngay cả hành tinh cấp cũng khó bảo đảm 100% có thể giết được người phụ nữ trước mắt này. Ánh mắt của tên lợi nhận ma tộc dẫn đầu lóe lên dữ tợn, vừa liếc nhìn về phía Lục Trạch và Lâm Linh lúc nãy, vừa mở miệng nói, chúng ta cũng không tính là hoàn toàn thất bại, ít ra hai tên thiên tài nhỏ tuổi của các ngươi. Mẹ nó! Sau khi hắn nhìn thấy cảnh tượng dưới đất, thân thể đã bị thương nặng rung lên, một ngụm máu đen phun ra. Trên mặt đất kia là tình huống gì? Đầu của 20 thuộc hạ của hắn lúc này đang bị cắm ngay ngắn xuống đất. Tên nhân tộc nam kia đang hài lòng đứng bên cạnh gật đầu, dường như rất vừa ý với một màn này. Vừa ý cái quần què, tiếng rít gào của lợi nhận ma tộc dẫn đầu làm những lợi nhận ma tộc khác và Nam Cung Tĩnh đều hơi tò mò nhìn sang. Sau đó các kiểu tiếng hộc máu vang lên trong không trung, tất cả lợi nhận ma tộc đều đơ mặt ra nhìn thuộc hạ bị trồng đều tăm tắp dưới đất và Lục Trạch vẻ mặt thỏa mãn. Chương 234, bốn dọc tám ngang, vừa đủ 32, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải có hai chiến sĩ cấp 3 và 30 chiến sĩ cấp 2 hay sao? Tại sao sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ bây giờ bọn họ đang nằm mơ à? Mà Nam Cung Tĩnh nhìn thấy một màn này cũng là sững sờ, sau đó chống nạnh, đắc ý bật cười, ha ha. Ha ha ha. Thế nào, học sinh của bà đây có phải rất có sáng tạo hay không? Nam Cung Tĩnh nhìn thấy lợi nhận ma tộc ngay ngắn, cười nói, sao ta lại không nghĩ ra cách xếp thú vị này nhỉ? Không được. Ta cũng phải học theo. Nói rồi ánh mắt Nam Cung Tĩnh từ từ trở nên hiền lành, quay đầu nhìn sáu tên lợi nhận ma tộc vẫn còn đần mặt. Sáu tên lợi nhận ma tộc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ẩn chứa sát ý, đã không có khả năng giết Nam Cung Tĩnh, chiến hạm của bọn họ cũng không thể bay được, chạy cũng chạy không thoát, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách đổi sang hai thiên tài phía dưới, tên nhân tộc nam trẻ tuổi kia nếu như trưởng thành chỉ sợ lại một Nam Cung Tĩnh khác. Nghĩ tới đây năm tên chia ra ngăn cản Nam Cung Tĩnh, còn một tên xoay đầu bay về phía Lục Trạch và Lâm Linh. Nam Cung Tĩnh thấy vậy mắt lạnh đi, khẽ cười, không phải ta đã nói rồi sao? Các ngươi quá xem thường, gào, kim quang khắp người nàng càng nồng đậm hơn, huyết lãng ào ào, thậm chí mang theo tiếng gầm rú. Sau đó thân thể nàng ngay lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện trước người tên lợi nhận ma tộc muốn đi giết Lục Trạch và Lâm Linh, ta thế nhưng là lão sư đấy. Muốn đánh chủ ý lên học sinh của ta trước mặt ta. Chết đi cho ta. Quyền mang kim sắc chớp lóe đánh tới xuyên qua bầu trời. Lục Trạch ở dưới đất ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Tĩnh đang hung bạo đuổi đấm sáu tên lợi nhận ma tộc. Quay đầu cười với bảy tên lợi nhận ma tộc đang kêu ức ức ức. Hình như sắp kết thúc rồi, ta xếp bọn mi cho xong thôi. Nói xong mặc kệ tiếng ức ức ức của bảy tên lợi nhận ma tộc, một đấm cho một tên. Siêu độ, vật lý. Sau đó thanh quang trong mắt Lục Trạch lóe lên, bảy tên lợi nhận ma tộc đồng thời bay lên, loạt soạt cắm hết toàn bộ, thế là cả đội hình biến thành bốn hàng dọc bảy hàng ngang, còn dư ra một tên. Lục Trạch xoay đầu nhìn phía Lâm Linh, còn thừa ba tên đang ở chỗ nàng, mà cảm nhận được ánh mắt gian ác kia từ Lục Trạch, ba tên lợi nhận ma tộc vốn đã bị thương nặng khắp người toàn thân cứng lại, bị Lâm Linh nắm lấy cơ hội. Trong mắt nàng lóe lên linh quang, trường kiếm bạch sắc trong tay hóa thành bạch quang. Chém ra ba đạo kiếm khí sắc bén, chia ra đâm vào trong cơ thể của ba tên lợi nhận ma tộc bị thương nặng, ngay lập tức ba tên lợi nhận ma tộc chết tại chỗ. Lục Trạch thấy vậy thanh quang trong mắt sáng lên, gió nhẹ nâng ba tên lợi nhận ma tộc lên, đem tới chỗ đội hình. Hắn nhìn ba tên lợi nhận ma tộc toàn thân đầy vết máu đen, hơi cạn lời nói, Lâm Linh, thủ pháp của ngươi cũng quá kém rồi đó. Thật nhiều vết thương, thế này rất ảnh hưởng đến mỹ quan. Lâm Linh đang vui vẻ trong lòng vì chém giết được ba lợi nhận ma tộc, khóe miệng vừa mới dương lên, kết quả nghe lời nói của Lục Trạch, gương mặt định mỉm cười lập tức sượng lại. Nàng xoay đầu sang, trừng mắt nhìn ba tên lợi nhận ma tộc, trừng mắt nhìn Lục Trạch, bất mãn phản bác, giết địch còn quan tâm mỹ quan làm gì? Phi. Ha ha. Ha ha ha. Lâm Linh vừa nói được một nửa đã nhìn thấy Lợi Nhận Ma tộc đầu cắm súng bị trồng ngay ngắn sau lưng Lục Trạch, ông bụng gặp người cười, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi đỏ lên lườm Lục Trạch, ngươi. Ngươi không thể không chơi đùa như vậy được sao? Lâm Linh nhớ tới lần trước chọn trường, gia hỏa này so sánh lễ chọn trường thành đại hội xem mắt, khi ấy làm hại nàng suýt chút nữa phá ra cười tại chỗ, kết quả bây giờ gia hỏa này đang làm cái gì? Mạch não của tên này rốt cuộc là thế nào vậy hả trời? Lâm Linh cực kỳ cạn lời, Lục Trạch cắm xong ba tên Lợi Nhận Ma tộc cuối cùng xuống đất hoang, tổng cộng 4 hàng dọc 8 hàng ngang, 32 tên, không nhiều không thiếu vừa đủ. Chương 235, rất có sáng tạo, hắn nhìn Lợi Nhận Ma tộc ngay hàng thẳng lối, thỏa mãn gật đầu, sau đó xoay đầu nhìn Lâm Linh đang ôm bụng cười, mỉm cười nói, ngươi không cảm thấy nhìn vô cùng thú vị sao? Lâm Linh, nàng tỏ vẻ không muốn nói chuyện với tên ngu xuẩn này, đồng thời lườm hắn. Lúc này, trong không trung truyền tới một tiếng kêu thảm, một tên Lợi Nhận Ma tộc bị Nam Cung Tĩnh một quyền đánh chết, rơi xuống từ trên trời đập ra một cái hố không sâu lắm. Tiếp đó lại có ba tiếng hét thảm vang lên, ba bóng người rơi xuống từ trên không. Lục Trạch và Lâm Linh ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy Nam Cung Tĩnh toàn thân lấp lánh ánh vàng kim chói mắt đang đuổi hai tên Lợi Nhận Ma tộc còn lại chạy. Linh quang hắc sắc toàn thân hai tên Lợi Nhận Ma tộc lập lòe không ổn định, lúc nào cũng có thể tắt ngóm, hình như đã nỏ mạnh hết đà. Đúng lúc này, một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ màu trắng xẹt qua không trung, dừng lại ngay trên chiến tường của Nam Cung Tĩnh và hai tên Lợi Nhận Ma tộc. Mà hai tên Lợi Nhận Ma tộc thấy phi thuyền dừng lại, đôi mắt huyết sắc lập tức sáng lên, bay về phía phi thuyền. Chỉ cần cướp được phi thuyền, bọn họ nói không chừng còn có thể được cứu. Ngay lúc này, cửa khoang phi thuyền mở ra, một người đàn ông tóc trắng ngang vai, dung mạo cực kỳ anh tuấn, sắc mặt lại có chút lạnh nhạt, mặc trường sam màu trắng bay ra từ trong phi thuyền. Sau khi nhìn thấy hai tên Lợi Nhận Ma tộc cặp mắt đỏ tươi, con ngươi màu lam của hắn hơi lóe lên. Tiếp đó không khí ngay lập tức đông lại, vây khốn hai tên Lợi Nhận Ma tộc còn chưa kịp giảm tốc độ. Ngay sau đó, hai bức tượng băng Lợi Nhận Ma tộc rơi xuống từ trên trời, đập xuống đất vỡ vụn. Dưới đất, Lục Trạch nhìn người đàn ông tóc trắng đột nhiên xuất hiện đóng băng hai tên Lợi Nhận Ma tộc cấp 5, đồng tử hơi co rút, kinh ngạc trong lòng. Người này rất mạnh, cùng một cấp bậc với nữ bạo lực. À, là hắn. Lúc này, Lâm Linh trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn người đàn ông tóc trắng, hắn hơi nghi hoặc hỏi, Lâm Linh, hắn là ai? Chật, người đàn ông này thật đẹp trai, miễn cưỡng cũng có thể đẹp trai như hắn. Lâm Linh nghe vậy con ngươi linh động xoay chuyển, cười hì hì nhìn Lục Trạch, hắn hả, chính là người được xưng là tình nhân trong mộng của hàng tỷ thiếu nữ liên bang đó. Cũng có người nói hắn là người đàn ông đẹp trai nhất liên bang, băng tình công tử Lạc Băng Tình. Thế nào? Có phải cảm thấy đẹp trai hơn ngươi không? Lục Trạch nghe thế khóe miệng dần giật, cười ngạo nghễ nói, đùa gì chứ, nhiều nhất là ngang ngửa với ta ấy mà. Trên đời này nhiều lắm chỉ có người đàn ông đẹp ngang hắn, đẹp trai hơn hắn. Người này không tồn tại. Nói như vậy thì hóa ra hắn cũng là đẹp trai nhất liên bang sao? Đột nhiên cảm thấy đắc ý dạt dào, Lâm Linh liếc Lục Trạch trắng mắt, không biết xấu hổ. Mà Nam Cung Tĩnh đang đuổi theo Lợi Nhận Ma tộc thấy một màn này. Hơi bất mãn chống nạnh hét, lão Lạc, ngươi ném hai tên này nát rồi làm sao ta trồng Lợi Nhận Ma tộc được hả, Lạc Băng Tình. Vẻ mặt lạnh nhạt của hắn thoáng hiện một tia nghi hoặc, xoay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh. Trồng cái gì? Vừa nãy hắn nghe nhầm phải không? Nam Cung Tĩnh thấy vẻ mặt nghi ngờ của Nam Cung Tĩnh, cạn lời chép miệng, nói, thôi, xuống trước đi. Nói xong, nàng xoay người bay về phía Lục Trạch và Lâm Linh, Lạc Băng Tình hờ hững đi theo, hai người đáp đất. Quang mang kim sắc toàn thân Nam Cung Tĩnh thu lại, mái tóc, lông mày, lông mi, con ngươi màu vàng biến trở lại màu đen, dáng vẻ bá đạo hào hùng cũng dẹp bỏ, biến trở về cô nàng bợm rượu lôi thôi lết thết. Nàng từ từ thở ra, duỗi lưng thỏa mãn cười, đánh thật sướng, Lục Trạch nghe thế khóe miệng giật giật. Má ơi! Cô nàng bợm rượu này quả nhiên là đồ cuồng bạo lực. Không chọc nổi, không chọc nổi, sau đó Nam Cung Tĩnh xoay đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn Lợi Nhận Ma tộc được trồng ngay ngắn, nhếch miệng cười, vỗ vai Lục Trạch bôm bốt, nói, không hổ là học sinh của ta. Rất có sáng tạo. Chương 236, Lạc lão sư sau đó, mắt Nam Cung Tĩnh sáng rực đầy hưng phấn, phải rồi, ở đây còn 4 tên nữa. Mau trồng luôn đi, Lục Trạch nghe xong mắt sáng lên, mắt nhìn mắt với Nam Cung Tĩnh rồi cười, Được. Gia hỏa này hiểu lắm nha. Lục Trạch nhận ra mình có thể là trách nhầm Nam Cung lão sư rồi, tuy rằng nàng bạo lực, nát rượu, lôi thôi lết thết nhưng nói không chừng là một cô gái tốt thì sao. Sau đó Lục Trạch vận dụng phong hệ thần thông, nâng 4 tên lợi nhận ma tộc bị Nam Cung Tĩnh đánh rớt lên, lại trồng thêm 1 hàng nữa, 4 hàng dọc 9 hàng ngang, 36 tên lợi nhận ma tộc đều tăm tắp. Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh nhìn đội hình này đều hài lòng gật đầu. Trong đấy có cống hiến của 2 người đấy, mà Lạc Băng Tình một bên sớm đã ngây người từ khi vừa mới nhìn thấy từng hàng lợi nhận ma tộc bị chổng ngược đầu trồng dưới đất, khóe miệng hắn khẽ dần giật khó thấy, nhìn Lục Trạch với ánh mắt kỳ quái. Người này hình như mạch não hơi khác với người bình thường. Sau đó Lạc Băng Tình lạnh nhạt nói, Nam Cung, 2 vị này cũng là học sinh của lớp Tinh Anh. Nam Cung Tĩnh nghe hỏi liền giật mình vỗ vỗ trán, mở miệng, Lục Trạch, Lâm Linh, ta giới thiệu cho các ngươi. Nói rồi nàng chỉ Lạc Băng Tình, vị này là Lạc Băng Tình, cũng là một công tử. Tuy rằng hắn mặt lạnh tanh nhưng mà tâm địa vẫn rất tốt, cũng là giảng viên vinh dự của lớp Tinh Anh. Lục Trạch và Lâm Linh vội vã gật đầu chào Lạc Băng Tình, chào Lạc lão sư. Sau đó Nam Cung Tĩnh nói với Lạc Băng Tình, lão Lạc, 2 đứa này là Lục Trạch và Lâm Linh. Lâm Linh là muội muội của Lâm Cuồng, Lục Trạch thì là một con hàng ngu ngốc còn thêm tham ăn. 2 người thiên phú không tồi. Lục Trạch. Đợi tí, cô nàng bạo lực này giới thiệu hắn kiểu gì vậy? Ngu xuẩn thêm tham ăn. Tham ăn thì hắn có thể chấp nhận, nhưng mà nói hắn ngu xuẩn tuyệt đối là vu hại nghiêm trọng nhất trong lịch sử loài người. Hắn rõ ràng là một người thông minh lanh lợi đó nha. Chật, uổng cho hắn vừa nãy còn cảm thấy nữ bạo lực này là cô gái tốt nữa. Mình thật quá là ngây thơ, hắn há miệng, tính nghĩa chính ngôn từ phản bác, ta cảm thấy, hử. Lời của Lục Trạch còn chưa nói xong đã thấy Nam Cung Tĩnh nắm 2 nắm tay cười tủm tỉm nhìn hắn, ta cảm thấy Nam Cung lão sư nói rất có lý. Hắn không phải hèn, lời từ đáy lòng sao có thể nói là hèn được. Hơn nữa hắn chỉ là không muốn chấp nhặt với cô nàng bạo lực nát rượu trong đầu chỉ toàn là cơ bắp mà thôi. Lâm Linh, Lạc Băng Tình, Lâm Linh thì không cần nói, từ lâu đã quen với Lục Trạch da mặt dày không biết xấu hổ, chỉ lặng lẽ ném một cái ánh mắt khinh thường cho hắn thôi, nhưng mà Lạc Băng Tình hiển nhiên lờ mờ chẳng rõ. Hắn sửng sốt một lát mới lấy lại tinh thần, lạnh nhạt gật đầu với Lâm Linh và Lục Trạch, xin chào bạn học Lục Trạch, bạn học Lâm Linh, 2 bên giới thiệu xong xuôi. Nam Cung Tĩnh hơi nghi ngờ nhìn Lạc Băng Tình, hỏi, lão Lạc, sao ngươi lại tới đây? Lạc Băng Tình thờ ơ nói, ở căn cứ, mấy dò năng lượng phát hiện được dao động linh lực của lợi nhận ma tộc, còn có dao động linh lực của ngươi nên để ta tới xem thử. Nam Cung Tĩnh nghe vậy gật gù, sau đó ngoác miệng cười, có ta ở đây không sao cả. Đi thôi, về căn cứ trước. Lạc Băng Tình yên lặng gật đầu, tiếp đó Lạc Băng Tình lên phi thuyền cá nhân của mình, còn Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch và Lâm Linh thì lại lên phi thuyền cá nhân của Nam Cung Tĩnh. 2 chiếc phi thuyền tiến về Chát Lơ Tinh. Nửa ngày sau, 2 chiếc phi thuyền tới gần căn cứ. Căn cứ Chát Lơ Tinh là một thiên thể nhân tạo bên ngoài tinh hệ, bên trên có chiến hạm qua lại như con thoi, phi thuyền tài nguyên các loại như thuyền khai thác quặng ra ra vào vào, tạo nên một cảnh tượng sầm uất. Chương 237, binh nhì Lục Trạch 2 phi thuyền đổ ở một cảng hàng không, sau đó... Lục Trạch và Lâm Linh đi theo sau lưng Nam Cung Tĩnh xuống phi thuyền. Nam Cung Tĩnh thu phi thuyền vào nhẫn không gian của mình để tiện cho Lạc Băng Tình ở bên cạnh tụ họp. Lục Trạch và Lâm Linh đi theo 2 người tới cửa ra cảng hàng không. 2 binh lính bảo vệ ở cổng ra thấy 2 người lập tức hành lễ quân đội với 2 người Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình, trên mặt mang theo sự tôn sùng cuồng nhiệt. Nam Cung thiếu tướng, Lạc thiếu tướng, chào mừng quay về căn cứ. Lục Trạch nhìn thấy vẻ sùng bái trên mặt của binh lính, khóe miệng giật giật. Hắn lại xoay đầu nhìn dáng vẻ đương nhiên của Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình thậm chí cả Lâm Linh, nguyên con sửng sốt. Đù má! Cô nàng bạo lực này thế mà còn là thiếu tướng, vả lại những binh lính này hình như rất sùng bái nàng nữa. Đại lão nha! Có cần ôm đùi của gia hỏa này không nhỉ? Lục Trạch nhìn đùi thon dài của Nam Cung Tĩnh được quần jean ôm lấy, hơi kích động muốn thử. Nam Cung Tĩnh gật đầu với binh lính, mở miệng, dẫn tiểu tử này đăng ký. Nói xong nàng chỉ Lục Trạch. Lục Trạch chớp chớp mắt, hơi nghi ngờ nhìn Lâm Linh bên cạnh một chút, nói, Lâm Linh không cần đăng ký à. Lâm Linh đắc ý cười, ta đã đăng ký thân phận quân bộ từ sớm rồi. Hơn nữa còn lập được không ít quân công đâu. Bây giờ ta cũng là thượng úy chuyên nghiệp vinh dự rồi, ngươi phải gọi ta là trưởng quan đó. binh nhì Lục Trạch. Nói xong trong mắt Lâm Linh ánh lên một tia hưng phấn. Tên Lục Trạch ngu ngốc này phải gọi nàng là trưởng quan, ai già, ui là trời, nghĩ lại còn có chút kích động á, xem như là thắng một ván. Lục Trạch nghe thế lặng lẽ nhìn Lâm Linh đang đắc ý, lại nhìn sang Nam Cung Tĩnh bên cạnh, gượng gạo hỏi, thật sao? Nam Cung Tĩnh gật đầu, thật đó, binh nhì Lục Trạch. Lục Trạch gặp quỷ. Thế mà phải gọi tiểu nha đầu Lâm Linh là trưởng quan. Tức chết, hắn mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếng đi theo lính cảnh vệ đi đăng ký. Quá trình đăng ký rất đơn giản, tương thích gen, xác nhận thân phận, sau đó Lục Trạch nhận được một thẻ quân tịch, chứng tỏ chính là quân hàm binh nhì, họ tên là chữ Lục Trạch. Rất đơn giản, không có một chút thông tin dư thừa, theo nhân viên đăng ký nói rằng tất cả mọi người lần đầu tiên đăng ký đều là binh nhì, chờ sau khi có đủ quân công đi xác nhận lại tu vi đạt tiêu chuẩn mới có thể thăng cấp quân hàm. Về phần chế độ quân hàm Lục Trạch cũng hỏi sơ qua, nguyên soái liên bang là tu vi hàng tinh cấp. Thượng tướng và trung tướng là hành tinh cấp, thiếu tướng và chuẩn tướng là thuế phàm cảnh, sĩ quan cấp tá là thông khiếu cảnh, sĩ quan cấp úy là thuế phàm cảnh, thượng tá chuyên nghiệp, trung tá chuyên nghiệp, thượng úy chuyên nghiệp trong sĩ quan là huyền võ cảnh, thượng, trung, hạ sĩ là linh võ cảnh, thượng binh, binh nhất và binh nhì là cảnh giới võ giả. Lục Trạch lúc này chính là binh nhì, đương nhiên, tu vi ở đây chỉ là cảnh giới thôi, lực chiến vẫn sẽ có khác biệt. Cũng không phải không có ví dụ võ giả cấp thấp trở thành sĩ quan cao cấp, sau khi đăng ký xong, Lục Trạch trở lại cổng ra trạm hàng không. Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh vẫn đang đứng đó đợi hắn, còn Lạc lão sư lạnh lùng kia đã không ở đây. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch quay lại, cười nói, đi thôi, lão Lạc quay về phục mệnh rồi. Ta dẫn các ngươi tới ký túc xá của lớp Tinh Anh, ký túc xá của lớp chúng ta không khác với của quân chính quy, cho nên không phải ở chung với bọn họ. Nếu thật phải nói thì chúng ta đại khái tính là bộ đội đặc chủng đi. Lúc này Lâm Linh mỉm cười nói, Lục Trạch, mau đem thẻ tên chó của ngươi ra phát sáng đi. Lục Trạch, hắn xoay đầu tỏ vẻ không muốn để ý tới gia hỏa này. Lâm Linh thấy thế lấy ra thẻ quân tịch của mình đưa tới trước mắt Lục Trạch, khoe khoang nói, nhìn của ta nè, thượng úy chuyên nghiệp nha. Lục Trạch liếc mắt, bên trên là một ngôi sao màu bạc, bên cạnh viết tên của Lâm Linh. Hắn giật khóe miệng, dời tầm mắt nói, quân hàm cao thì ngon lắm sao, ngươi cũng không đánh lại ta. Chương 238, thiếu tướng vinh dự Lâm Linh nghe xong con mắt linh động xoay chuyển, cười nói, đánh trưởng quan là phải lên tòa án quân sự, cũng không phải tòa án anh, Lục Trạch tỏ vẻ không sợ chút nào. Lúc này Nam Cung Tĩnh mỉm cười rụt rè nói, khụ, thiếu tướng đang ở đây này, Lục Trạch mới nhớ ra, gia hỏa này là thiếu tướng. Hắn hơi nghi ngờ hỏi, Nam Cung lão sư, ngươi đã là thiếu tướng rồi sao còn làm lão sư? Nam Cung Tĩnh cười nói, chẳng qua chỉ là thiếu tướng vinh dự thôi, khi xảy ra chuyện đặc thù không có quyền sắp xếp nhân sự. Mỗi một người đều có tu vi tới thuế phàm cảnh, lại lập đủ chiến công đều sẽ nhận được quân hàm thiếu tướng vinh dự. Lục Trạch nghe Nam Cung Tĩnh giải thích mới giật mình bừng tỉnh, chẳng trách Nam Cung Tĩnh và Lạc Băng Tình đều là thiếu tướng, bọn họ đều là cường giả thuế phàm cảnh, hơn nữa làm công tử chắc chắn không ít chiến công. Có quân hàm vinh dự thế này cũng không có gì lạ. Vừa nghĩ như vậy, mắt Lục Trạch sáng rực, tiếp tục nói, vậy ta có phải lập quân công cũng có thể tăng cấp nhanh chóng hay không? Lâm Linh thế mà còn muốn áp hắn. Hừ, ngây thơ. Nam Cung Tĩnh gật đầu, căn cứ rất lớn, nhưng mà có đủ loại kiểu dáng xe không người lái ở bên đường, cũng không phải là bất tiện. Trừ một số ít nơi, những nơi khác dựa vào thẻ quân tịch hoặc thẻ thân phận đều có thể đi. Trong căn cứ trừ quân nhân, thậm chí còn có thương nhân chủ mỏ quặng tới đào vàng, hoặc là nghề nghiệp khác, cho nên phương tiện cơ sở phương tiện giải trí đều có, khi quân nhân nghỉ phép cũng có thể đi chơi. Mấy tiếng sau, ba người tới một tiểu viện, trong viện có một cái sân viện phạm vi hơn 200 mét, hai bên trái phải là hai tòa nhà hợp kim 5 tầng. Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, nơi này chính là ký túc xá của lớp Tinh Anh Đại học Liên bang chúng ta. Trừ một số học sinh năm tư có nhiệm vụ ở nơi khác không ở đây. Tất cả học sinh lớp Tinh Anh 4 năm học đều ở đây. Năm nay kiểm tra nhập học Đại học Liên bang chúng ta sẽ ở Chát Lơ Tinh Hệ, không cùng Tinh Hệ với Học viện Đế Đô thật sự quá tuyệt. Nếu không thì lại phải gặp mặt hồ ly tinh lông đỏ kia, thật phiền phức. Lục Trạch và Lâm Linh liếc mắt nhìn nhau cười không nói, hiển nhiên cũng hiểu suy nghĩ của Nam Cung Tĩnh. Tiếp đó Nam Cung Tĩnh chỉ vào ký túc xá ở bên trái, bên này là ký túc xá nữ sinh, bên phải là ký túc xá nam sinh. Nàng nhìn Lục Trạch, mở miệng. Lục Trạch ngươi hả, ký túc hẳn là phòng 204, ta và Lâm Linh không đi. Lục Trạch nghe vậy gật đầu, được rồi. Sau đó, Lục Trạch tạm biệt Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh, đi về phía ký túc xá nam sinh. Lúc này trong ký túc xá hình như rất yên ắng, Lục Trạch hơi nghi hoặc, lẽ nào đều đi dạo ở căn cứ hết rồi. Hắn tới lầu 2, nhìn số phòng, tìm thấy phòng 204 rồi, hắn lấy thẻ quân tịch quét ở cảm ứng ngoài cửa phòng. Tít. Cửa phòng mở ra, Lục Trạch nắm tay nắm cửa đẩy cửa ra, nhưng mà trong khoảnh khắc Lục Trạch vừa mới bước một chân qua ngưỡng cửa ngẩng đầu lên, toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ. Trong phòng là một phòng khách, bên trong là ghế sofa và bàn trà đơn giản, nhìn rất mộc mạc, nhưng mà mấy cái này đều không thành vấn đề. Vấn đề là trong phòng khách lại có một bóng người chỉ mặc một cái quần đang đưa lưng về phía hắn. Sau khi nhận ra tiếng cửa mở, bóng người này cứng lại, xoay đầu nhìn sang, tóc ngắn màu tím nhạt, mắt to, con ngươi màu tím nhạt, góc nghiêng mặt nhu hòa tinh xảo, còn ửng hồng nhàn nhạt, lưng trắng nõn, cánh tay mảnh khảnh, thấy thế nào cũng không giống nam sinh, Lục Trạch. Hai người đối mắt nhìn nhau, bầu không khí lúng túng cực kỳ, sau giây lát trầm mặc. Lục Trạch dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt to màu tím nhạt kia cứ như vậy mà yên lặng đóng cửa lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn con số 204 dán ngoài cửa phòng, xoa xoa mặt hít sâu một hơi. Nhất định là cách hắn mở cửa không đúng. Chương 239, ta đi nhầm phòng đây hẳn là ký túc xá nam đúng chứ? Dù gì thì thẻ quân tịch của hắn đã có thể mở cửa, vậy chắc chắn là không sai rồi. Hơn nửa năm cung lão sư chắc là sẽ không lừa hắn, đâu ha? Cho nên cô gái tóc tím nhạt ngắn kia ở trần chắc chắn là ảo giác không sai đi đâu được nhỉ. Lục Trạch lặng lẽ dụi mắt, hít sâu một hơi bình tĩnh trở lại, lại mở cửa ra lần nữa, thế là Lục Trạch lại đối mắt với đôi mắt to tím nhạt kia một lần nữa. Không khí lại lúng túng một lần nữa. Lục Trạch. Đệt mờ. Tại sao ảo giác vẫn còn hả? Không đúng. Tại sao lại có con gái ở trong ký túc xá nam chứ? Lục Trạch giật khóe miệng. Lúng túng nói xin lỗi, ta nghĩ có thể là ta đi nhầm phòng rồi. Nói xong Lục Trạch lại mau lẹ đóng cửa. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn số 204 ngoài cửa phòng lần nữa. Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Lục Trạch đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc có phải là hắn đi sai phòng hay không? Hay là cô gái kia đi sai phòng? Đúng lúc này mắt Lục Trạch sáng rỡ, có một phỏng đoán mạnh bạo, bình thường khi nhân vật chính bắt đầu sống ở học viện. Bạn cùng ký túc xá với hắn chắc chắn là một mùi mùi đáng yêu nữ giả nam. Hơn nữa nhất định là Bạch Phú Mỹ, mà Lục Trạch cảm thấy người đẹp trai giống như hắn đây thường đều là nhân vật chính. Hay là phúc lợi mùi mùi kiêu của sinh hoạt học viện trong truyền thuyết, thế này là mùa xuân của mình đã tới rồi hay sao? Trong lòng Lục Trạch hơi kích động, hắn định khôi phục lại tâm trạng rồi mở cửa, lấy lễ nghĩa thân sĩ chính chắn hỏi thăm Bạch Phú Mỹ bên trong, để nàng sinh ra thiện cảm không thể miêu tả với mình. Đúng lúc này, ngoài hành lang có hai giọng nói truyền tới. Người anh em, ngươi cũng ở phòng 204. Vị huynh đài này, không lẽ ngươi cũng ở phòng 204? Đầu hành lang có hai người đang đi tới, nhìn thấy Lục Trạch đứng trước cửa phòng 204 mở miệng hỏi. Lục Trạch xoay đầu nhìn qua, trong hai người có một người cao hơn 2 mét, thân hình cường tráng, mặt vuông, mày rậm mắt to, gương mặt hàm hậu, da hơi đen, nhìn qua là một người thật thà. Người còn lại mặc tường bào màu trắng, để tóc dài trắng, dung mạo anh tuấn, kém hơn hắn một chút, vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng lại hơi cong lên mang theo ý cười nhẹ, luôn khiến người ta có cảm giác vẻ lãnh đạm của người này là giả vờ. Lục Trạch nhìn người này, hơi sửng sốt, sao cứ cảm giác thấy tạo hình này có phải đã gặp qua ở đâu không nhỉ? Song hắn vẫn gật đầu, chào các ngươi, ta ở phòng 204, nhưng mà bên trong hình như có chút vấn đề, hắn nhớ lại cô gái kia ở trong phòng. Sau đó lại nhìn nhìn hai người hình như chính là bạn cùng phòng với hắn, hơi ngẩn ra. Chờ tí, bốn người một phòng, vậy hắn rốt cuộc còn là nam chính hay không? Ngay lúc này cửa phòng mở ra, cô gái tóc tím nhạt kia mặc quần áo xong đi ra. Nàng nhìn ba người ở ngoài cửa, cuối cùng nhìn Lục Trạch khẽ cười nói, giọng nói hơi trung tính, ta không phải con gái, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi xem ta có yết hầu. Nói xong chỉ vào yết hầu của mình. Một bài giải thích lưu loát như nước chảy mây trôi, hiển nhiên đã tập mãi thành quen với loại chuyện này. Lục Trạch dưới cái nhìn chằm chằm cổ quái của hai người khác, ngó ngó yết hầu trên cổ mảnh khảnh của cậu trai tóc tím nhạt này, giật giật khóe miệng, cảm thấy cả người không khỏe, người này thế mà thật sự là nam. Con mẹ nó tại sao lại trông giống con gái như vậy? Hai người khác thấy vậy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo vài phần hiểu ra. Tiếp đó, người con trai tóc trắng kia dửng dưng nói, không cần để ý, dung mạo của Ian chính là như thế. Hôm hai chúng ta vừa tới cũng cho rằng hắn là nữ, dọa ta một phen. Người con trai trung thực nghe vậy gãi đầu, thật thà cười, đúng đó, lúc ấy Diệp Mạc còn kích động đi tới hỏi cách liên lạc với Ian nữa, hù Ian biến sắc. Chương 240, tiềm lực công tử cực cao nam nhân tóc trắng tên Diệp Mạc nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt sượng lại, sau đó nhìn Cyril trung thực bằng vẻ mặt đau trứng, cái đệt, Cyril, ta không cần mặt mũi hay sao? Việc này không thể nói với người khác. Cyril trung thực nghe vậy hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, à, được. Ian ở một bên đỏ cả mặt, hiển nhiên có hơi ngượng ngùng. Lục Trạch nhìn Ian đỏ mặt, khóe miệng co giật. Mẹ ơi! Đây là một tồn tại kinh khủng có thể bẻ cong người ta á. Ngay cả Cyril và Diệp Mạc nhìn thấy Ian đỏ mặt cũng có chút lúng túng dời ánh mắt. Sau đó bốn người trở về ký túc, vào cửa ký túc là phòng khách, bên trong có bốn phòng đơn nhỏ và một phòng tắm. Vừa nãy Ian định đi tắm, thấy Cyril và Diệp Mạc đều không có đây cho nên mới cởi áo ở phòng khách, không ngờ Lục Trạch lại đúng lúc đi vào mới tạo ra sự hiểu lầm thế này. Bốn người ngồi xuống ghế sofa. Bởi vì ba người khác hôm qua đã tới, cho nên bọn họ đều đã làm quen với nhau. Còn Lục Trạch mới tới đương nhiên phải tự giới thiệu lại lần nữa. Diệp Mạc lạnh nhạt nói, Diệp Mạc, thần thông là tiên thiên kiếm thể, mai sau nhất định là công tử, cho nên bản công tử ngay cả danh hiệu cũng đã nghĩ xong, gọi là Phong Lưu công tử. Sẵn nói thêm một câu, thần tượng của bản công tử chính là Băng Tịnh công tử, ao ước sau này là trở thành tình nhân trong mộng của hàng tỷ thiếu nữ. Nói tới đây vẻ lãnh đạm trên mặt Diệp Mạc biến mất, bắt đầu cười hề hề. Tiếng cười không cách nào miêu tả. Lục Trạch giật khóe miệng, hơi cạn lời, cuối cùng hắn đã biết tại sao tạo hình này lại thấy quen mắt, rất giống với Lạc lão sư, chỉ là mặt hơi xấu một chút. Nhưng mà, Phong Lưu công tử này, hắn vẫn nên không phun tạo thì hơn. Về phần Cyril và Ian hiển nhiên đã có hiểu biết với bộ dạng này của Diệp Mạc, chỉ im lặng gật đầu tỏ vẻ đại lão ngươi nói đúng. Tiếp đó, Cyril cười ngây ngô mở miệng, ta là Cyril Lawrence, thần thông là Hắc Diệu Chi Khu, khá giỏi chịu đòn, về sau nếu như đánh nhau ta có thể xông lên trước. Còn Ian nhìn Lục Trạch một chút, có hơi ngượng ngùng mở miệng nói, ta là Ian, thần thông là Can Thiệp Tinh Thần, sau này chung sống thật tốt nhé. Lục Trạch nhìn gương mặt ngại ngùng của Ian, khóe miệng dần giật, mỉm cười gật đầu. Hắn cảm thấy sau này vẫn là cách gia hỏa này xa một chút, hắn là người đàn ông đích thực, cơ mà tinh thần lực thần thông à, hơi hiếm thấy. Ba người đều đã giới thiệu xong, Lục Trạch bèn mỉm cười nói, ta là Lục Trạch, thần thông à, phong hệ thần thông, lực lượng thần thông, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Ba người khiếp sợ nhìn Lục Trạch, song thần thông, Lục Trạch thấy ba người có vẻ kinh ngạc. Liền hơi nghi hoặc hỏi, đây không phải là chuyện bình thường sao? Nam Cung lão sư có ít nhất hai thần thông đấy thôi, theo như hắn biết, năm Nam Cung Tĩnh 12 tuổi, mới là một tiểu nha đầu đã có lực lượng thần thông, hiện tại, còn có thêm một hoàng kim chiến huyết, chí ít cũng phải hai thần thông, chuyện. Chuyện bình thường. Giọng nói Diệp Mạc run run, ánh mắt hắn có chút xanh lét. Thật ganh tị, Ian rụt cổ một cái, mở miệng rụt rè hỏi, Lục Trạch. Ngươi nói Nam Cung lão sư là Nam Cung Tĩnh lão sư sao? Nàng là công tử mà, chuyện của công tử, có nghĩ thế nào cũng đâu thể tính là chuyện thường được, ngay cả Cyril thật thà cũng gật đầu, bình thường, nếu có song thần thông, chỉ cần mức độ khai thác thần thông không tệ, thì gần như chắc chắn có thể đạt được chiến lực cấp bậc công tử. Nói cách khác, Lục Trạch, ngươi còn có hy vọng trở thành công tử hơn cả Diệp Mạc. Công tử không nhất định phải có bao nhiêu thần thông. Nhưng người có nhiều thần thông thì đều là công tử. Mũi tên sự thật sáng quắc, nhọn hoắt kia đâm thẳng vào trái tim Diệp Mạc. Đau ôi đau, Diệp Mạc đầy tuyệt vọng nói, theo ta được biết, trước mắt trong toàn bộ học sinh lớp tinh anh ở cả bốn khóa của trường học ta, người có song thần thông trở lên không quá năm người, mà năm nhất chúng ta hình như cũng chỉ có một mình ngươi thôi, Lục Trạch.